kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 302. Chương 302. 10 ngày bên trong. Ý chí chi cảnh. Ý chí chi cảnh cũng không dễ dàng đột phá, kia là rất nhiều người nan quan. Muốn đến ý chí chi cảnh, cho dù là đê đẳng nhất dũng sĩ, cũng là kinh lịch vô tận ma luyện mới được. Gần 100 vị man cốt chiến sĩ, tại sinh tử giao chiến, cùng ác liệt hoàn cảnh bên trong tôi luyện mình. Chỉ có như vậy 1-2 vị, mới có thể để cho tự thân ý chí đạt được thăng hoa. Mà còn lại, rất nhiều đều sẽ tại ma luyện bên trong mất đi. Đồng thời, những người khác càng là biết, lục thần đến man cốt còn không có mấy ngày. Tại vừa vặn tiến giai man cốt thời điểm nói ra 10 ngày bên trong đến ý chí chi cảnh. Cái này không thể nghi ngờ có chút thiên phương dạ đàm. Nếu như là những người khác mở miệng, ở đây Vân Châu đám người, tuyệt đối sẽ mở miệng trách cứ đối phương vọng tưởng thiên khai. Mới tiến cấp man cốt liền muốn lại đi đột phá. Ngươi cho rằng ngươi là thần tử. 10 ngày, ta nhìn 3 năm còn tạm được. Như vậy đều không thể xem như trào phúng, mà là để đối phương cước đạp thực địa. Chỉ là, bây giờ nói lời này chính là lục thần. Mà nghĩ đến lục thần chiến tích dĩ vãng, cùng tại trên lôi đài bởi vì chiến đấu mà thực lực không ngừng tăng lên tình huống. Ở đây Vân Châu đám người dù là trong lòng không dám tin tưởng, nhưng cũng không có người dám lối ra phủ định. Mặc dù bọn hắn trong lòng còn không tin tưởng lục thần đến ý chí chi cảnh, nhưng vạn nhất đâu, lục thần cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ. Tình huống hiện tại dù là nhìn giống mơ mộng hão huyền, bọn hắn cũng không dám tùy tiện phủ định. Bởi vì lục thần một câu, hiện trường yên lặng. Mà lần này yên lặng không chỉ Vân Châu người, cùng lục thần đứng chung một chỗ mấy vị vương tử cũng là há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì. Đồng thời, cố ý tranh đoạt vương vị thất vương tử, cửu vương tử, càng là sắc mặt một hồi cao hứng, một hồi khó coi. Cao hứng tự nhiên là lục thần thực lực càng mạnh, đi theo lục thần bọn hắn sống sót cơ hội càng cao. Mà khó coi thì là bởi vì lục thần quá mạnh, bọn hắn tranh đoạt vương vị cơ hội sắp gần như không. Yên lặng thời gian kéo dài đến nửa ngày, cuối cùng vẫn là Trung Châu hoàng tử công tử Lưu Tuế khô cằn mở miệng nói: "Thần, ngươi không phải nhìn cho đùa đi, ngươi cảm thấy ta sẽ tại cái này thời điểm nhìn cho đùa?" Lục thần dĩ nhiên không phải nói đùa, nơi đây nguy hiểm, để lục thần không có tồn tại điểm rèn luyện ý nghĩ. Hiện tại lục thần chỉ muốn không ngừng giết chóc tà ma, sau đó nhanh chóng tiến giai. Ta vẫn là quá yếu, bị thần linh chi chiến tác động đến, ta đừng nói cứu vớt những người khác, chính là mạng sống cũng khó. Cho dù là vì mình sinh mệnh lấy tướng, ta cũng nhất định phải nhanh chóng tăng lên thực lực, làm ta đến ý chí chi cảnh sẽ tốt qua một chút a. Lục thần chuẩn bị tại nơi đây tăng lên tới ý chí chi cảnh, mà cái này còn không phải cuồng vọng, hắn là thật có nắm chắc. Nơi đây xác thực 10 phần nguy hiểm, nhưng trong nguy hiểm cũng mang theo kỳ ngộ. Kia bị thần chi khí tức hoạt hóa cuồn cuộn không ngừng tà ma quả thật làm cho lục thần bọn người đau đầu, nhưng chỉ cần giết chết những cái kia tà ma, lục thần liền có thể thu hoạch được lượng lớn điểm rèn luyện. Mà chỉ cần điểm rèn luyện đầy đủ, lục thần quả thật có thể nhanh chóng tăng lên. Duy nhất chế ước ta cũng chính là từ huyết nhục chi cảnh đột phá đến ý chí chi cảnh thí luyện nhiệm vụ, nhưng từ danh tự liền có thể nhìn ra, muốn đột phá đến ý chí chi cảnh trọng yếu nhất chính là ý chí. Mà ta Hasoku Haki tăng thêm ý chí rất có thể đã đầy đủ. Điểm ấy lục thần ngược lại là nghĩ đúng, hắn ý chí xác thực đã đầy đủ. Lúc ấy tại Man Nghiêu thôn dẫn đầu đội ngũ Liêu sở dĩ từ lúc mới bắt đầu không quan trọng, càng về sau rất xem trọng lục thần, cũng để cho mình hai cái nhi tử răng cùng lông đi theo tại lục thần bên người. chính là nhìn thấy lục thần có được ý chí chi lực. Tóm lại, hiện tại lục thần lòng tin 10 phần, mà đối diện Trung Châu Hoàng tử nhìn thấy lục thần tự tin, cũng im ngay không nói, lại là trầm mặc nửa ngày. Cuối cùng, vẫn là Bát Vương tử vui vẻ nói, hiện tại các ngươi không lời có thể nói đi, nếu là ta thập tam đệ đột phá đến ý chí chi cảnh. Sau đó các ngươi đều phải cần ta 13 thứ bảo hộ các ngươi. Hiện tại để các ngươi ở bên ngoài gác đêm không quá phận đi. Đương nhiên không quá phận, nếu như về sau cần lục thần thủ hộ, bọn hắn hiện tại xác thực phải ở bên ngoài thủ hộ. Nếu không, khi lục thần sau khi đột phá, hoàn toàn có thể không che chở bọn hắn. Khi đó, bọn hắn liền nguy hiểm. Lục thần tự tin, cùng Bát Vương tử, để Vân Châu mấy vị thiên tài nhìn lẫn nhau một cái. Sau đó, trong đó Uyển Dung trực tiếp mở miệng nói, Vương tử điện hạ ngươi nói rất nhiều, nếu như thần Vương tử có thể đột phá ý chí cảnh. Dựa theo công bằng nguyên tắc, chúng ta người xác thực được thủ hộ bên ngoài bên cạnh. Nhưng chúng ta muốn dùng cái khác phương pháp đền bù chư vị Vương tử điện hạ. Nói như thế, nàng hướng phía người đứng phía sau phân phó vài câu. Rất nhanh, từng đống cái dương liền bị chuyển đến cả đám trước mắt. Cái dương rất nhanh bị mở ra. Sau đó, từng đống dược hoàn, vũ khí, cùng đại lượng phù chú, kém chút choáng váng lục thần mắt. Nhìn xem những cái kia đồ vật, lục thần không khỏi cảm giác đến có tiền tùy hứng bốn chữ này trọng lượng. Tại lục thần nhìn xem những cái kia đồ vật thời điểm, Uyển Dung nhẹ nhàng thanh âm vang lên, những này đồ vật có thể giao cho Vương tử điện hạ ngươi sử dụng. Còn có chính là chúng ta Vân Châu có thể ra một bộ trận pháp phòng hộ ở phiến khu vực này. Lời này để lục thần ánh mắt nhắm lại, nhưng rất nhanh lục thần liền mở miệng nói, những này đồ vật tăng thêm trận pháp phòng hộ, các ngươi tái xuất người thủ hộ một nửa phương hướng, mặt khác một nửa từ chúng ta thủ hộ. Chờ ta đến ý chí chi cảnh về sau, ta sẽ ở giữa phối hợp tác chiến tứ phương. Nói thật, nếu như lục thần không có đến ý chí chi cảnh, điều kiện như vậy đối Vân Châu rất bất lợi. Bọn hắn không chỉ có muốn ra vật tư, ra trận pháp, còn muốn ra người. Nhưng cái này thế giới thao đản liền thao đản tại một cường giả có thể thay đổi hết thảy. Cân nhắc đến lục thần tăng lên tới ý chí chi cảnh lúc cường đại, cuối cùng, Vân Châu người thương nghị một hồi, vẫn đồng ý lục thần ý kiến. Mà tại bọn hắn đồng ý về sau, lục thần trực tiếp nhìn về phía Cơ Hồng Điệp. Hồng Điệp, người phụ trách man nhân bên này đồ ăn cùng dược vật phân phối. Ghi nhớ, các chiến sĩ cần ăn no, cái khác chỉ cần không chết đói là được rồi. Lời này nói ra về sau, Cơ Hồng Điệp có chút lo lắng nhìn thoáng qua chung quanh mấy vị man nhân vương tử. Những cái kia man nhân vương tử nghe được lục thần đem vật tư phân phối quyền lợi cho Cơ Hồng Điệp về sau, trên mặt đều có chút vi diệu, nhưng nhìn thoáng qua chung quanh vật tư về sau, nhưng không có nói cái gì. Bọn hắn trầm mặc để Cơ Hồng Điệp thở dài một hơi. Đồng thời, theo sát mà đến chính là vui sướng. Phu quân đại nhân yên tâm, ta sẽ quản tốt đây hết thảy. Vô luận tại nơi đó, trưởng quản vật tư phân phối đều là không nhỏ quyền lợi. Mà bây giờ, càng là liên quan đến sinh tử, nàng chỉ cần hơi khuynh hướng mấy người, liền có thể nắm giữ một số người sinh tử. Như thế quyền lợi, ai cũng muốn. Vừa rồi Cơ Hồng Điệp sở dĩ nhìn về phía mấy vị khác vương tử, chính là sợ bọn hắn phản đối. Chỉ là, những vương tử kia mặc dù lỗ mãng, nhưng cũng không ngu ngốc đần. Vân Châu rất nhiều chi viện tới vật tư đều là lục thần dựa vào thực lực tranh thủ lại đây. Sau đó, bọn hắn còn cần lục thần che chở. Như thế tình huống dưới, bọn hắn căn bản không có phân phối vật liệu quyền lợi. Mấy vị vương tử không cách nào tranh thủ. Y Dung lại muốn cùng Cơ Hồng Điệp tranh một chút. Phu quân đại nhân, ta cũng đi theo Hồng Điệp muội muội hỗ trợ đi. Bất quá, thốt ra lời này ra, liền bị Lục Thần cự tuyệt. Ngươi cùng ta cùng một chỗ ra ngoài chiến đấu. Lục Thần xưa nay không là tinh trùng lên não người. Hắn để Cơ Hồng Điệp trưởng quản vật tư phân phối, là bởi vì Cơ Hồng Điệp liên tiếp mấy lần trợ giúp mình. Vô luận là bị sao sao về sau lập tức đứng lên trợ giúp Lục Thần chỉnh lý địa đồ, vẫn là nguyện ý bốc lên sinh mệnh nguy hiểm cùng Lục Thần ra ngoài chinh chiến. Cùng với khác bày mưu tính kế, cái này đều biểu lộ Cơ Hồng Điệp xác thực tâm hệ Lục Thần. Mà cái này liên tục sự kiện để Lục Thần nguyện ý tin tưởng Cơ Hồng Điệp. Nhưng Y Dung mặc dù đầu hàng, Lục Thần lại không có chút nào tin tưởng. Đem vật tư phân phối trọng yếu như vậy sự tình giao cho nàng. Lục Thần không có ngốc, mà Lục Thần cự tuyệt cũng làm cho Cơ Hồng Điệp có chút cảm động. Phu quân đại nhân cũng không phải là người vô tình, ta làm hết thảy phu quân đều xem ở trong mắt. Nghĩ như vậy, Cơ Hồng Điệp nhìn thoáng qua Y Dung, trong mắt có hàn quang lóe lên. Kia cuối cùng một sợi hàn quang Lục Thần cũng không nhìn thấy. Lúc này, phân phối xong hết thảy về sau, Lục Thần liền mang theo đội ngũ ra ngoài đi săn. Thời gian của hắn rất căng, ý chí chi cảnh thí luyện nhiệm vụ cùng ý chí có quan hệ. Ta rất có thể đạt tiêu chuẩn, nhưng ta hiện tại điểm rèn luyện còn có lỗ hổng. Lên tới cấp 6 cần 6 vạn điểm rèn luyện, cấp 7 7 vạn, 10 cấp 10 vạn. Mặc dù đột phá thời điểm chỗ khó là thí luyện nhiệm vụ, nhưng cũng cần 100,000 điểm rèn luyện tiến giai đến ý chí chi cảnh. Nói cách khác, ta tổng cộng cần điểm rèn luyện là 500,000, mà ta hiện tại chỉ có 20, còn khiếm khuyết 30 vạn. 30 vạn là cái không nhỏ lỗ hổng. Nếu như là thường ngày, Lục Thần căn bản không có lòng tin tại ngắn ngủi trong 10 ngày thu hoạch được. Nhưng bây giờ, nơi này khắp nơi đều là tà ma. Lục Thần nhất định phải cùng tà ma chiến đấu. Dưới loại tình huống này, không phải hắn thu hoạch được điểm rèn luyện chính là bị tà ma giết chết. Bởi vậy, 10 ngày bên trong thu hoạch được đầy đủ điểm rèn luyện Lục Thần vẫn là có chút nắm chắc. Cùng ta công kích, mang theo đội ngũ. Lục Thần nhanh chóng đi tới, mà tại Lục Thần hành động thời điểm, Vân Châu bên kia cũng tại chung quanh quảng trường bố trí lên trận pháp. Đồng thời, từ Hạc Lôi dẫn đầu, có khác một bộ phận đội ngũ cùng Lục Thần đồng dạng, đi bên ngoài thanh lý lên tà ma. Cứ như vậy, vì sau đó phòng thủ áp lực có thể tiểu chút, Lục Thần cùng Vân Châu người mang theo đội ngũ xông về rách nát Ảm Đoạp Ác Mộng Chi Thành. Mà tại Lục Thần sau khi đi, Cơ Hồng Điệp nhìn thoáng qua trước người vật tư về sau, lại liếc mắt nhìn bên kia nhét chung một chỗ không dám động đậy dân chúng bình thường về sau, trên mặt có ý cười. Sau khi cười xong, nàng trực tiếp đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh một cái đầy đặn nữ hài. Tiểu Thiền, ta vừa rồi để ngươi nhớ vây quanh ở phu quân đại nhân bên người những tiện nhân kia danh tự ngươi cũng nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ, một bên đem một cái vở giao cho Cơ Hồng Điệp. Tiểu Thiền vừa lên tiếng nói. Tiểu thư, quá tốt rồi, cô ra đem đồ vật giao cho ngươi. Chúng ta liền có thể ăn no rồi. Tiểu Thiền tiểu thời điểm đã từng trải qua thiên tai. Lần kia không phải thần linh giao chiến, nhưng cũng là lĩnh vực cấp tà ma ăn mòn một phương. Tại kia tà ma ăn mòn hả? Tiểu Thiền đi theo phụ mẫu ly biệt quê hương, mà tại trên đường đi cha mẹ của nàng vì bảo hộ nàng trực tiếp tử vong. Bản thân nàng cũng là tại sắp bị chết đói lúc bị Cơ gia thu làm người hầu. Bởi vậy, đối với đói nàng 10 phần sợ hãi, một bên sợ hãi nghĩ mà sợ. Tiểu Thiền còn vỗ vỗ bộ ngực của mình, kia sóng cả mãnh liệt mỹ cảnh, để khéo léo đẹp đẽ Cơ Hồng Điệp cúi đầu nhìn xuống mình. Sau đó, tâm tình của nàng liền có chút ác liệt, liền biết ăn, nhìn ngươi mập, hung hăng điểm Tiểu Thiền 2 lần, Cơ Hồng Điệp trực tiếp mở miệng nói, phu quân đại nhân tín nhiệm chúng ta sao có thể cô phụ phu quân đại nhân tín nhiệm. Chúng ta cùng các chiến sĩ khác đồng dạng, chỉ cần hơi ăn no là được, còn có những nữ nhân kia đều nhớ kỹ cho ta danh tự. Các nàng lại không cần chiến đấu, chỉ cần không chết đói là được rồi. Thu hoạch được quyền lực Cơ Hồng Điệp, cũng sẽ không bỏ qua những cái kia vây quanh ở lục thần nữ nhân bên cạnh. Mà Tiểu Thiền ngược lại là không có có quan hệ những người kia. Xuẩn manh nàng chỉ quan tâm đồ ăn. Cô ra đem những này đồ vật giao cho chúng ta. Chúng ta ăn nhiều một chút không sao chứ. Đương nhiên không quan hệ. Lục thần lại không thành mẫu. Những cái kia vật tư hơn phân nửa đều là lục thần thu hoạch đến. Đừng nói Cơ Hồng Điệp ăn một chút. Nàng cho dù cầm không ít, cũng không có người dám nói cái gì. Bất quá, Cơ Hồng Điệp muốn càng nhiều. Xác thực không quan hệ. Nhưng ta sẽ làm đến tốt nhất, để phu quân đại nhân hài lòng. Mục tiêu tại hoàng hậu vị trí Cơ Hồng Điệp, một bước cũng không dám đi nhầm. Có Cơ Hồng Điệp làm gương tốt, tăng thêm chung quanh tồn tại rất nhiều man nhân chiến sĩ. Lục thần bọn người mặc dù lưu lại không ít tàn khốc quy định, nhưng trừ mấy cái ăn chơi thiếu gia bên ngoài, những người khác không nói gì thêm. Lâu dài hành tẩu bên ngoài, rất nhiều người đều rõ ràng thế gian khốn khổ. Bọn hắn cũng biết, tại cái này thời khắc nguy hiểm có người thu lưu liền không tệ, căn bản không người yêu cầu càng nhiều. Mà những cái kia bị làm hư ăn chơi thiếu gia, tự nhiên có người thu thập bọn họ. Doanh địa bên kia bình yên vô sự, mà tiến lên lục thần thì là thu hoạch rất nhiều. Hiện tại tà ma còn không phải quá mạnh, đối với lục thần đến nói không có bất cứ uy hiếp gì. Kia từng cái tà ma dù là năng lực quỷ dị cũng vô pháp làm bị thương lục thần. Ngược lại là bọn chúng toàn bộ bị lục thần nhanh chóng nghiền nát, mà một đường giết chóc, lục thần cũng là một đường thu hoạch. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết hoạt hóa thi thể, thu được 20 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết biến dị hoạt hóa thi thể, thu được 30 điểm điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ giết chết nhanh nhẹn cường hóa hoạt hóa thi thể, thu được 100 điểm điểm rèn luyện. Hiện tại biên cảnh chi thành vẫn là phía ngoài nhất, thần linh khí tức cũng chỉ có thể xâm nhiễm tử vong sinh vật. Bất quá, thành phố này tử vong nhân số thực sự quá nhiều, đại lượng hoạt hóa thi thể giống như zombie không ngừng hướng phía lục thần bọn người vọt tới. Đương nhiên, phổ thông hoạt hóa thi thể cũng không có mang cho lục thần bọn người phiền phức. Nhưng lục thần thấy rõ ràng theo thời gian trôi qua, những cái kia hoạt hóa trên thi thể không ngừng có màu đen đường vân lan tràn. Thậm chí, có màu đen đường vân trực tiếp bệnh thành một cái văn tự. Mà xuất hiện văn tự về sau, kia hoạt hóa thi thể liền giống như thu hoạch được gia hộ, hoặc là nhanh nhẹn tăng nhiều, hoặc là lực lượng tăng vọt, thậm chí có cánh tay biến thành lưỡi dao, hoặc là phun ra đầu lưỡi. Đủ loại này biến dị đều để lục thần có nguy cơ. Quả thật, hiện tại lục thần vẫn có thể một kiếm giết chết đại lượng tà ma, nhưng có thể đoán được, khi màu đen đường vân tại tà ma trên thân bệnh văn tự càng ngày càng nhiều, lục thần đối phó liền đem càng ngày càng khó. Mà cuối cùng, xuất hiện cùng lục thần tranh phong tà ma cũng không phải là vấn đề. Nếu như thế tà ma lại thu hoạch được một giọt thần huyết, lục thần liền triệt để nguy hiểm. Loại này nguy cơ kích thích lục thần, để lục thần cơ hồ không ngừng nghỉ tứ phương chiến đấu. Trong quá trình chiến đấu, có man nhân dần dần cùng không lên lục thần đội ngũ. Không phải bọn hắn không cố gắng, mà là lục thần chiến đấu cường độ quá cao. Hắn cơ hồ là mang theo đội ngũ không ngừng bôn tập, không ngừng giết chóc tà ma. Dạng này giết chóc, man nhân chính là làm bằng sắt thân thể cũng có chút không chịu nổi. Đối với cái này, lục thần không có miễn cưỡng, mà là để không chịu nổi chiến sĩ trước trở về nghỉ ngơi. Mà theo thời gian trôi qua, tụt lại phía sau người càng đến càng nhiều. Vừa mới bắt đầu chỉ là phổ thông man nhân chiến sĩ. Sau đó là man cốt chiến sĩ. Sau đó cho dù đã thức tỉnh huyết mạch man cốt chiến sĩ cũng không kiên trì nổi. Thậm chí, đến cuối cùng, tự liền hoàng kim cấp bậc thủ lĩnh chi tử cùng mấy vị vương tử. Thân thể cũng có chút mệt mỏi. Mấy vị kia vương tử nhìn xem tại phía trước không ngừng giết lục thần. Trên mặt đều có chút bất đắc dĩ. Dạng này thể lực cũng quá gia súc đi. Bọn hắn mệt mỏi là rất bình thường sự tình. Lúc này, lục thần bọn người đã chiến đấu mấy canh giờ. Toàn bộ biên cảnh chi thành một phần nhỏ đều bị lục thần cho san bằng. Nhìn xem ngồi dưới đất không ngừng thở dốc mấy vị thủ lĩnh chi tử. Lục thần lại liếc mắt nhìn chung quanh. Hắn phát hiện chung quanh tà ma xác thực biến ít, nhưng còn sót lại hoạt hóa thi thể. Trên thân đều có chữ viết. Thậm chí, có hoạt thi trên thân chữ viết đều vượt qua 5 cái. Mà mỗi một chữ dấu vết cơ hồ liền đại biểu cho một loại gia hộ. Loại này bên ta nhân viên không ngừng mỏi mệt, mà địch quân lại không ngừng tăng cường cảm giác. Thật rất làm cho người khác tuyệt vọng, càng làm cho người ta khó chịu là, mặc dù hoạt hóa thi thể số lượng bị giảm đi, nhưng chung quanh một chút vật phẩm lại cứng ngắc đứng lên. Mặc dù bây giờ bọn chúng liên hành động cũng khó khăn, nhưng khi thần linh khí tức đến trình độ nhất định về sau, những vật phẩm kia cũng đem có được lực sát thương, thật đúng là làm người tuyệt vọng thế giới a. Bất quá còn có cơ hội, chúng ta không cần giết chóc tất cả tà ma. Chỉ cần trông đến thượng tầng chiến trường đem tà thần triệt để tiêu diệt về sau. Chúng ta liền có thể thu hoạch được thắng lợi. Tại lục thần suy tư thời điểm, thất vương tử thanh âm vang lên. Thập tam đệ, chúng ta trở về đi. Một mực chiến đấu tiếp không được. Các ngươi đi về trước đi. Ta còn có thể lại kiên trì một hồi. Như thế lời nói để mấy vị vương tử cùng thủ lĩnh chi tử tương hỗ xem ra một chút, man nhân không thiếu dũng khí, bọn hắn rất muốn tiếp tục chiến đấu, nhưng cho dù là thôn phệ bổ huyết đan, bọn hắn cũng phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian mới có thể tiếp tục chiến đấu. Thôn phệ bổ huyết đan là cần tiêu hóa, càng cần hơn bổ huyết đan hiệu quả trị liệu khuếch tán đến toàn thân. Đồng thời, bọn hắn cũng phải để một mực căng cứng cơ bắp lỏng một chút. Tóm lại, cho dù là có được hoàng kim huyết mạch man nhân, tại liên tiếp chiến đấu về sau, cũng phải nghỉ ngơi một chút. Mà lục thần không dám lãng phí thời gian, càng là vì điểm rèn luyện, tùy ý cùng bọn hắn ứng phó một tiếng lại lần nữa đánh ra. Thân thể liền có chút ngồi xổm xuống tới. Sau một khắc, oanh long, một tiếng nổ vang rung trời. Tại mặt đất vỡ vụn bên trong, lục thần thân ảnh khổng lồ trực tiếp nhất phi trùng thiên. Nhảy lên 100 mét, sau một khắc, lục thần liền mang theo kinh thiên uy thế. Từ trên trời giáng xuống, oanh long, lại là một tiếng vang kịch liệt. Từ trên trời giáng xuống trọng lực chuyển hóa thành thế năng. Đem hết thảy chung quanh toàn bộ đánh bay. Mà lục thần, thừa này thời khắc trong tay trường kiếm trực tiếp quét ngang mà qua. Chấn động kiếm khí, tại lục thần trong tiếng giống giận dữ, rộng lượng kiếm khí, đem những cái kia bị đánh bay tà ma toàn bộ chặt đứt. Không có đi thanh lý còn lại tà ma, lục thần giống như đạn pháo, không ngừng nhảy vọt hướng tà ma tụ tập địa phương. Hắn đây là nghĩ trong thời gian ngắn nhất đánh giết nhiều nhất tà ma, mà làm như vậy hiệu quả rất tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có đại lượng tà ma chết bởi lục thần trong tay. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh chết hoạt thi, thu được 20 điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh chết hoạt thi, thu được 30 điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở liên miên không ngừng. Đáng tiếc là giết chóc tuy nhiều, nhưng bởi vì lục thần đẳng cấp cao, giết chóc bạch du cấp tà ma thu hoạch điểm rèn luyện gần như không. Hắc du cũng rất ít. Cũng bởi vậy, lục thần mặc dù cố gắng, nhưng liên tiếp nhảy vọt thời gian thật dài. Hắn điểm rèn luyện mới chướng 10.000. Được rồi, mặc dù ít, nhưng nếu như một mực chiến đấu tiếp, ta rất có thể 5 ngày bên trong tích nắm đủ 500.000 điểm rèn luyện. Một mực chiến đấu không ngừng. Xuống dưới, lục thần xác thực có khả năng trong vòng 5 ngày thu hoạch được đầy đủ điểm rèn luyện. Mà thần linh bất diệt, hắn tán phát khí tức vẫn không ngừng. Dù là lục thần đem hoạt hóa thi thể toàn bộ giết sạch, còn có tử vật đứng lên, chung quanh nơi này tà ma cũng không thiếu. Đây hết thảy đều để lục thần nhìn thật có thể hoàn thành mục tiêu của mình. Chỉ là nhìn mỹ hảo, nhưng chân chính thực hành lại có chút phiền phức a. Cùng rất nhiều có được hoàng kim huyết mạch thủ lĩnh chi tử tách ra sau 2 giờ. Nhảy vọt bên trong lục thần ngừng xuống tới, dựa vào sau cùng khí lực nhảy về trụ sở về sau. Lục thần cùng những cái kia hồi khí đám thiên tài bọn họ đứng cùng một chỗ. Trên mặt có bi thương, vẫn là quá yếu a. Liên tiếp chiến đấu mấy canh giờ, ta liền không cách nào giữ vững được. Lời này, để nguyên bản nghỉ ngơi một hồi chư vị thủ lĩnh chi tử cùng Vân Châu đỉnh tiêm thiên tài trên mặt nhẹ nhõm nháy mắt dừng lại. Nhìn xem đã biến thành một vùng phế tích ác mộng chi thành. Nhìn lại lục thần không bị thương chút nào thân thể. Nghe hắn nói mình quá yếu, mấy vị kia thủ lĩnh chi tử trên mặt biểu lộ đều không thể duy trì. Thảo, ngươi cái này còn yếu. Vậy chúng ta là cái gì? Phế vật sao? Liên tiếp chiến đấu mấy giờ còn yếu? Ngươi muốn làm gì? Không ngừng chiến đấu xuống dưới sao? Đại ca, ngươi là man cốt, còn không có đến ý chí chi cảnh. Lấy dạng này cảnh giới liên tiếp chiến đấu mấy giờ đã vô địch a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.